Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, chiến ý bất diệt. Túc địch tử đấu. Bịch, bịch, bịch, liên tiếp 3 tiếng đường vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Đột ngột tại chiến trường biên giới vang lên, lại gặp 3 viên đầu người tại giữa không trung bay lên. Nhưng lại cũng không phải là Lâm Phong ra tay, lại là 3 tên tâm thần sợ hãi đến cực hạn, muốn chạy trốn tu sĩ trẻ tuổi, bị chặn giết tại trên nửa đường, đồng dạng là thi thể tách rời. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi vào trong nhìn lại, đã thấy Giao Quang Thánh Tử lạnh lùng nghiêm mặt, trong tay nắm cầm trường kiếm, còn sót lại một tia cuồng bạo thần lực. Một đám thiên kiêu đều bị trấn trụ, nguyên bản tâm thần hoảng hốt tu sĩ trẻ tuổi nhóm cũng đều kinh ngạc đứng ở đương trường. Ai đến nói cho ta, thiên kiêu minh minh quy đầu thứ 3 là cái gì? Giao Quang Thánh Tử chợt nói. Bên cạnh hắn Đại Diễn Thánh Tử ánh mắt khẽ run lên, sau đó cúi đầu nói: Lâm Trận bỏ chạy người. Chảm! Trong lòng mọi người run lên, mà Giao Quang cũng đã đứng dậy, ngón tay kiếm Lâm Phong, hờ hững hỏi: Các ngươi sợ hắn à? Tu sĩ trẻ tuổi trong trận doanh không người trả lời, nhưng là một đám thánh tử thiên kiêu trong trận doanh yên lặng một hồi, lại là truyền ra đinh tai nhức óc cùng giống: Không sợ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ngang dương đấu trí, cùng không thể xóa nhòa niềm tin vô địch. Đây mới là một phương thánh tử nên có tư thái. Thật tốt. Giao Quang Thánh Tử thu hồi trường kiếm, đúng là hướng phía Lâm Phong phương hướng chậm rãi đi tới. Như vậy, ta cùng hắn chiến. Ầm ầm, Long Văn Hắc Kim đỉnh đột nhiên lao vùn vụt tới, rơi vào Giao Quang Thánh Tử phía sau, chuyển động xoay tít, đồng thời phát tán ra chói mắt thần quang, chiếu đầy thiên khung, che tận mênh mông cánh đồng tuyết, đem Giao Quang Thánh Tử tôn lên giống như một cái thiên thần. Đang muốn lao tới thần ma chiến trường, một đám tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn ngây người. Bọn họ thậm chí quên mất trước đó Vạn Sơ Thánh Tử bị giết lúc mình lòng tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Theo ta đi, giết Diệp Phàm cùng đạo sĩ thúi kia, lại đến đồng minh chủ thỉnh tội. Đại Diễn Thánh Tử lấy ra pháp khí, đột nhiên phát ra tiếng nói: Chúng ta có tội gì? Có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi: E sợ chiến chi tội, sợ địch chi tội, vứt bỏ niềm tin vô địch chi tội, tội tội có thể chu? Tử Phủ Thánh Tử nhàn nhạt trả lời hắn. Sau đó thánh tử đám thiên kiêu lại không nói một lời lấy ra pháp khí, khởi hành bay lượn, hóa thành từng đạo thần ảnh, hướng cái kia đồng dạng kinh ngạc Diệp Phàm cùng Đoàn Đức phóng đi. Một cỗ hừng hực nhiệt lưu chợt tràn vào tim của mỗi người bên trong. Kia là một cỗ khó tả bầu không khí, trong chốc lát liền đánh vỡ chứng kiến Vạn Sơ Thánh Tử sau khi chết sợ hãi. Chiến ý tại thiêu đốt, một đám tu sĩ trẻ tuổi bị cái kia cái gọi là tội luận nói đến tâm thần hoảng hốt, nhưng ở hồi tưởng lại mình nhát gan về sau, lại cũng biết hổ thẹn, sau đó dung nhập cái này không tên bốc lên cuồng nhiệt bên trong. Như là từng con dã thú thức tỉnh, gầm nhẹ một tiếng, lại đi theo thánh tử đám thiên kiêu bộ pháp, xông vào phía dưới chiến trường. Mẹ a, cái này thiên kiêu minh chẳng lẽ cái gì tà giáo? Làm sao Giao Quang kia tiểu tử giam 3 câu liền lật về toàn bộ cục diện, làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Đoàn Đức nhìn xem gào thét mà đến từng đạo thần ảnh, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn thế tuyệt đối không thua tại Lâm đại ca, lấy sát uy dọa, xung phong đi đầu, tất nhiên là có thể ngăn cơn sóng dữ, nhẹ nhõm thay đổi thất bại sĩ khí. Diệp Phàm gọi về Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, đứng dậy, trực diện những cái kia khí thế hung hung địch nhân, thần sắc không sợ hãi. Chúng ta cũng lẽ ra nên như vậy. Đoàn Đức nghe vậy, còn không có kịp phản ứng, đã thấy Diệp Phàm đã hóa thành sông thẳng lên trời sao băng. Nghĩa vô phản cố xuất kích, hung hăng nhập vào cái kia thần lực mãnh liệt cuồng loạn thủy triều. Cười lớn, cùng một đám thiên kiêu thánh địa liều chết tranh đấu, chiến địa hóa thành lửa cháy hừng hực, đốt hết chân trời, hào tình vạn trượng, thánh thể chi uy, che đậy toàn trường. Chiến trường bị phân cách ra thành hai khối, ngược lại là cái kia bị phong ấn vượn tuyết lại không người chú ý. Chỉ có không hết loạn chiến, máu tươi cùng giết chóc, mới là bọn họ giờ phút này vật chân chính mong muốn. Ta đợi một ngày này, đợi rất lâu, Giao Quang Thánh Tử nhìn về phía Lâm Phong. Cái kia từ đầu đến cuối đạm mạc thần sắc, giờ phút này đúng là trở nên vô cùng hưng phấn lên. Như quanh năm tĩnh mịch giếng cạn, bây giờ phun ra cuồng liệt nhất suối phun. Thật sao? Lâm Phong lạnh nhạt đối mặt, Bất Tử Sơn từng màn mỗi ngày đều xuất hiện tại trong mộng của ta. Giao Quang Thánh Tử hai mắt hiện ra cuồng liệt chiến ý, là ngươi ban cho ta thất bại, quất roi lấy ta càng không ngừng tìm tòi tiến lên, kích thích ta không ngừng mà liều mạng tu luyện, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn nhìn thấy ngươi. Nghe thật buồn nôn, Lâm Phong cười cười. Ta muốn tự tay nghiền nát ngươi. Một tiếng này giống như thiên âm, chấn động tứ phương. Giao Quang Thánh Tử gầm nhẹ nói xong câu này, thân hình lại bỗng nhiên biến mất. Tại nguyên chỗ nổ tung một vòng cuồng loạn khí lưu, lật tung đầy trời gió tuyết. Cuồng bạo thần lực đột nhiên càn quét toàn trường, lại trêu đến phía trước trận địa sẵn sàng đại hắc cầu. Đột nhiên toàn thân lông tơ nổ lên. Hắn đến, tốc độ thật nhanh, Lâm Phong ánh mắt chớp động, hắn vốn muốn lấy ra kiếm gì, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt chợt nhất chuyển, nhìn về phía cái kia gào thét bay tới Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đế uy cái thế, mà đại hắc cầu thanh âm chưa rơi xuống, sau một khắc, một viên quả đấm to lớn, liền đã lôi cuốn lấy vô tận uy thế. Xé rách không gian, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Ai? Thở dài một tiếng lặng yên rơi xuống. Lâm Phong hơi giơ lên tay, nhảy. Lâm Phong không tránh không né, đúng là bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời cái kia Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chẳng biết tại sao, đúng là sinh sinh đình trệ ngay tại chỗ. Toàn thân thần quang lượn lờ, tựa hồ đang đối kháng với lấy cái gì. Lâm Phong, đại hắc cẩu gầm thét, thân hình khẽ động, đúng là hướng phía Lâm Phong bay ngược phương hướng vọt tới. Đồng thời điên cuồng quơ tay chó, phác họa ra phòng ngự tính đạo văn, muốn gia trì cho Lâm Phong. Chỉ có hắn mới biết được, lúc trước cái kia lấy nhục thân đối cứng đại năng tồn tại thiếu niên, bây giờ đã là yếu đuối không chịu nổi. Tiếc rằng ở vừa nhanh vừa mạnh một quyền, bành, lại là chặt chẽ vững vàng một quyền, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đúng là bỗng nhiên hướng phương hướng ngược bay ngược. Trong hư không hiện lên một vòng bóng đen nhàn nhạt, lại lần nữa ra quyền đem hắn đánh bay, sau đó phanh phanh phanh tiếng vang không gián đoạn vang lên. Lâm Phong đúng là giống như một cái đống cát, tại giữa không trung trái phải trước sau bay ngược, thân hình giống như là diều bị đứt dây, tại trong cuồng phong lắc lư không nhận trưởng khống. Đại hắc cầu thấy muốn rách cả mí mắt, hắn tận mắt thấy bóng đen kia lướt qua, chính là Giao Quang Thánh Tử đấm ra một quyền, tốc độ như tia chớp, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tránh a, ngươi vì sao không tránh? Đại hắc cẩu kinh sợ không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Phong rõ ràng có được thực lực sâu không lường được, nhưng vì sao không phản kháng? Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang, Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử trung ương, đúng là thêm ra một cái tàn tạ cổ bình, cũng là tại cái này phá bình xuất hiện về sau, một trận đế uy phóng thích, khiến Lâm Phong thân hình ổn định, chưa lại gặp nhận công kích. mà cái kia Giao Quang Thánh Tử thì là bay ngược đến phía sau. Thủ hộ tại Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên cạnh, ta nguyên bản ôm thử một chút tâm thái. Giao Quang Thánh Tử nhếch môi, cười nói, thật không nghĩ tới, người thế mà thật sẽ vì bảo vệ đầu này chó đen mệnh, cam nguyện từ bỏ phản kháng. Đại Hắc Cẩu lập tức khẽ giật mình, mục tiêu của ngươi là ta, thuận tay mà làm. Giao Quang lạnh lùng cười nói, chợt vỗ vỗ Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Chỉ một thoáng, Đại Hắc Cẩu lại lần nữa toàn thân xù lông, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tuôn ra mà đến, giống như trước đó như vậy khủng bố. Nguyên lai đây không phải là Giao Quang Thánh Tử mang cho tử vong của hắn dự cảnh. Đại Hắc Cẩu nháy mắt sáng tỏ, mình khí cơ sớm đã là bị cái này cực đạo binh khí khóa chặt. Cái kia thật lớn thanh thế, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần cái này đế khí một kích, mình liền sẽ thân tiêu đường rơi xuống. Rời đi nơi này, đi giúp Diệp Phàm, ta hộ ngươi chu toàn. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh truyền đến. Đại Hắc Cẩu nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Lâm Phong máu me khắp người, không biết chúng bao nhiêu đường oanh kích, trên mặt lại như cũ treo hững hờ biểu lộ. Hắn đột nhiên cảm giác mũi chua chua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.